Kết hôn âm dương, chương 194, xử nam nữ ngàn năm. Góc truyện audio.com, ngồi cạnh ta nếu như người không ngoan ngoãn, người sẽ không gặp được Diêm Vương đâu. Tôi nói nhẹ nhàng, lúc này quỹ lái xe cũng nghe thấy tiếng động, đi tới xem xét hỏi. Chuyện gì xảy ra vậy? Nữ nhân này ác đồ trợn mắt lên trắng bệch, toàn thân đổ mồ hôi lạnh kêu. Không biết chuyện gì đã xảy ra. Tay của cô ta đặt trên đùi ta khiến cho ta đau quá. Đám người này làm cái gì vậy? Đại ca ơi, không phải thích như vậy sao? Không phải là bộ dạng này rất thoải mái sao? Tôi nói nhưng tay vẫn còn đang để trên đùi hắn vuốt ve một chút. Lão tài xế trông thấy đều biết chuyện gì xảy ra hai mắt khẽ đảo mà nói. Đều là một đám háo sắc, đồ háo sắc các ngươi thừa dịp. Cứ tận dụng thời gian của các người bây giờ đi đợi đến khi vào điện gặp Diêm Vương rồi mà xuống địa ngục. Nói xong hắn ta quay người bỏ đi, thấy cứu tinh bỏ đi, tên ác đồ to xác vừa định cầu cứu, tôi lập tức giữ lấy bắp đùi của hắn uy hiếp nói. Người có la rát cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu người đâu. Nhưng người sao cũng không nghĩ một chút coi lúc còn sống người đã làm được chuyện gì tốt vậy mà ở nơi này kêu cứu. Quỷ sai nguyện ý cứu người mới lạ, nói xong tôi vỗ đùi hắn ta bộp bộp rồi buông hắn ra. Chỉ vậy thôi mà hắn đau đến toàn thân tê liệt, trên đùi hắn khói bốc lên, thật không nghĩ tới Diêm Vương ấn lại đem chân của hắn đốt thành than. Chân của ta đau quá hắn kêu gào thảm thiết, quỷ tài xế không vui lại, chạy tới hỏi, lại có chuyện gì thế, tên ác đồ chỉ vào đùi mình kêu lên. Chân của ta, quỷ lái xe nhìn qua liền lập tức dì tiếng. Đúng là nghiệp chướng, đáng đời, nói xong cũng trở về chỗ cũ. Ác đồ, tôi khinh bỉ cười, mặc dù tôi chưa nhìn thấy qua nhiều loại quỷ sai. Nhưng trước kia dù sao thì tôi cũng ở gần với âm thiện mà quan sát hắn hắn chính là quỷ quan cao cấp. Lúc ấy tôi đã biết bên trong địa ngục phục dịch nhiều công việc. Từ quan lớn tới quỷ sai nhỏ đều là một đám nhiều chuyện. Không bằng mất một chuyện, chỉ cầu có thể bình an xong thì liền đi đầu thai. Cho nên trong xe lúc nào gã ác đồ cũng có thể gây sự. Quỷ tài xế cũng nghĩ là làm sao cho chuyến xe này nhanh một chút mình để mình có thể đi thắp nhang cầu nguyện. Gặp tất cả các quỷ khác cũng không dám trêu chọc đến tôi vậy là tôi liền nhắm mắt nghỉ ngơi. An tỉnh chờ đợi đến nơi, ngay lúc tôi nhắm mắt lại tôi đột nhiên phát hiện ra một chuyện. Nhớ lại cả đời mình có một chuyện đã xảy ra một thứ không thể nào tha thứ. Đó chính là, ăn quỷ, không bao lâu thì xe dừng lại. Sau khi xuống xe có thêm mấy quỷ sai đứng canh tại cửa một cung điện tráng lệ. Tay nâng lấy chiêu hồn linh gọi, mọi người mau chóng xếp hàng. Chúng ta vào trong điện có tổng cộng 5 đại phán quan. 1, 2, 3, 4, 5. Các người tùy duyên mà chọn lấy một cái vận may của mình. Đến ứng với quỷ sai bên dưới rồi đứng báo danh. Phải nghe lời, phục tùng theo sự an bài các người có thể được giảm 5 năm hình phạt. Giảm hình phạt 5 năm, tốt như vậy sao? Tôi kinh ngạc, bên cạnh ác quỷ buồn bã nói. Nghe nói 5 vị Diêm Vương đó là 5 người khắc nghiệt nhất trong số thập điện Diêm Vương. Chỉ cần bị anh ta kết án bản án. Sẽ được tính theo đơn vị là 100 năm. Ta đi, nếu là theo đơn vị thi hành án tính toán thời hạn thi hình. Thì 5 năm hình phạt được giảm kia đúng là cực nhỏ rồi. Biết rõ đến Diêm Vương Điện bên trong thì đám ác quỷ tuyệt đối không thể trốn thoát. Giảm hình phạt một ngày cũng là sớm được đi đầu thai một ngày. Bọn chúng rất nhanh liền ngoan ngoãn xếp hàng theo tôi mà tôi đi vẫn một mặt mơ màng. Bởi vì, người tôi muốn gặp là Dương Vương Điện chứ không phải là gặp phán quan. Trong 5 điện có ngũ đại phán quan vẫn vạn nhất ta gặp phán quan sẽ trực tiếp xuống địa ngục mà không thể gặp Diêm Vương. Vậy không phải ta đi chuyến này mất công vô ích sao? Phải suy nghĩ cho kỹ lại mới được. Làm sao mà lại có người không chọn đường tốt chẳng lẽ có người không nghĩ muốn giảm hình phạt? Tiểu quỷ sai nhìn tôi chằm chằm nói. Tôi nghĩ đều là đã đi đến nơi này đây cũng chẳng còn gì thật sự để mà sợ. Vì sao thì không gặp được Diêm Vương cũng xuống địa ngục. mà gặp Diêm Vương thì hắn nhìn ta khó chịu cũng vẫn phải xuống địa ngục. Cho nên có cái gì mà phải cân nhắc đâu. Tôi đến bên quỷ sai thành thật nói cùng hắn. Tôi muốn gặp Diêm Vương. Quỷ sai khinh thường nhìn tôi một chút nói. Người nghĩ rằng Diêm quân của chúng ta nói gặp là liền có thể gặp hay sao? Số 2 phía sau ít hơn người một điểm. Người xếp sau số 2 đi. Ta sẽ đặc biệt báo cáo với thầy phán quan không cho người giảm hình phạt. Tôi giơ tay lên để lộ trong lòng bàn tay Diêm Vương ấn. Còn chưa mở miệng yêu cầu giấy thông hành, tiểu quỷ kia gương mặt đột nhiên biến sắc lập tức quỳ gối xuống. Lúc trước nói chuyện vẫn là một bộ mặt kiêu căng xem thường. Nhưng hiện tại lại thay đổi một cách pha rượu nịnh hót. Thuộc hạ bái kiến Diêm quân, phút chốc nhìn thoáng qua một chút, tất cả các quỷ sai ở đây đều quỳ xuống. Cái gì, tôi sợ nói. Các người nhận nhầm người rồi, tức thì tên quỷ sai nói, gặp Diêm Vương ấn như gặp Diêm quân, chúng tôi không nghĩ cô nương lại là người của Diêm quân. Chờ đã, cô sẽ không phải là đang chuẩn bị trên đường đi làm vương phi của Diêm quân chứ? What, cái này là Diêm Vương ấn chứ không phải là sỉ nhục lạc ấn. Ngược lại là một biểu tượng tôn quý sao? Thật là khôi hài, tôi đột nhiên bị một loại cảm giác bị Diêm Vương lừa gạt. Nhìn xem tiểu quỷ sai kia dáng vẻ hưng phấn, tôi không thể đem ba cái chữ to lớn khiến nó nuốt trở về. Dù sao cũng chẳng quan trọng chỉ cần nhanh lên có thể nhìn thấy gã tiện nhân kia. Giả mạo một chút, chuẩn bị làm vương phi cũng có gì là sai dù sao thiệt thòi cũng không phải là ta. Được, vậy là ta gật đầu thống khoái khoác lên mình tên tuổi vương phi tương lai. Quỷ sai kia cao hứng liền một mặt vui vẻ nói. Thật là không dễ dàng, thật là không dễ dàng thất gia của chúng tôi đều đã độc thân hơn ngàn năm. Ít nhiều mỹ nữ nhào vào trong ngực hắn, hắn đều không yêu ái qua một người nào. Biết bao nhiêu năm qua chúng ta đều nhanh chóng mong muốn thất gia sớm thành thân. Thậm chí có lúc còn nghĩ hay là nhất thời đam mê mà đồng tính rồi. Thật không nghĩ tới vậy mà ngài ấy đã bắt đầu động phàm tâm thật không dễ dàng nha. Lau xong nước mắt chua xót, tiểu quỷ sai lập tức nói vương phi, tôi hiện tại liều lĩnh đưa người đi gặp Diêm Vương ngay. Chuyện dịch bởi Phây, chuyện ca đọc ca được, tôi ngây ra ngõng, tốt, có vẻ như Diêm Vương vẫn rất được cấp dưới yêu quý. Thậm chí còn lo lắng cho việc kết hôn của hắn, khi tôi đòi đi chợt nghe thấy một cái gì đó, tôi quay lại và đến những linh hồn tà ác bước vào trong hội trường một cách chăm chú. Các người nha, học hỏi từ các vị Diêm Vương của người trong kiếp sau của các ngươi. Diêm Vương của các người là người đàn ông trinh trắng suốt 1000 năm qua đó. Làm thế nào mà một người đàn ông lại có thể trinh trắng suốt cả ngàn năm? Chắc chắn anh ta không có làm điều gì xấu xa là ngoại tình như các người đâu. Nên học hỏi người khác đi. Học hỏi người khác đi nha. Ma quỷ, xử nam ngàn năm. Hai, mọi người nghe có cảm thấy Diêm Vương mất mặt không? Tôi nghĩ đến điều đó thật là mắc cười. Mặc dù vui vẻ tôi vẫn không quên quay lại chỉ vào tên ác đồ rồi nói với quỷ sai. Tên quỷ kia ta không thể tha thứ, cho nên các người nói với phán quan rằng không thể giảm hắn dù chỉ một ngày án. Quỷ sai lập tức tái sang mặt, vâng vâng vâng tiểu nhân nhất định đem ý chỉ một chữ không kém mà chuyển đến. Tiểu quỷ vội vàng nói, tôi thỏa mãn gật đầu, sau đó giống như tôn lão Phật ra một tay được quỷ sai nâng đỡ rời đi khỏi cửa cung. Hết chương.